xuân sắp tràn đầy cướp tình. Chương 11, nhìn lén, góc truyện audio.com. Hai tuần không ngại mưa gió, mà Quân Lâm mỗi ngày đều nghiêm túc chuẩn bị các loại đề bài hướng dẫn từ nghiên học bổ túc toán. Buổi chiều, mẹ Từ ra ngoài bàn công việc với bạn, vì gấp gáp mà không có báo với Từ Nghiên đã chạy vội ra ngoài. Từ Nghiên cũng chưa biết làm thế nào, đã có người ở bên ngoài tiến vào. Lập tức giờ khắc này chỉ còn một mình cô và Mạc Quân Lâm ở nhà. Tuy rằng, Mạc Quân Lâm hai tuần nay đều ngoan ngoãn, không có nổi lòng tham mà làm chuyện gì bậy bạ với cô, nhưng là cô vẫn là không tránh được sợ hãi. Mạc Quân Lâm nghe lời mẹ Từ mỗi ngày thường lui tới cùng cô giải đề, dạy học đâu vào đấy. Cũng không làm gì thêm, ngược lại Từ Nghiên lại càng khẩn trương hơn. Khi làm đề ánh mắt không tự chủ được nhìn hắn nhiều lần, có lúc còn làm sai, sau đó lại sửa, sai rồi sửa nhiều lần làm đồ đạc đổ hết xuống đất. Cô lập tức ngồi xổm xuống nhảy đồ, ánh mắt quét lên, dừng ở bên chân Mạc Quân Lâm. Mạc Quân Lâm có một đôi chân rất dài, cô vô tình nhìn vào đũng quần của hắn, nơi đó nhô lên một đoạn lớn. Từ Nghiên ngây ngẩn cả người, nháy mắt nghĩ đến cái đó là cái gì? Này, cái tên biến thái này, sao? Sao ở đó lại nhô cao như vậy? Cô đỏ mặt trở lại vị trí học muốn làm như không phát hiện gì hết. Nhưng mà bản thân lại đứng ngồi không yên, căn bản không thể chuyên tâm được nữa. Ánh mắt liền nhịn không được trộm nhìn hạ thân hắn, vì cái gì mà nó không giảm bớt còn càng lúc càng rõ ràng. Đột nhiên, người bên cạnh đang yên lành đọc sách mở miệng âm thanh khàn khàn. Đừng nhìn nữa, khuôn mặt trắng nõn giờ đỏ bừng, nói lắp, mình có nhìn đâu, cô khẩn trương, chưa biết làm sao thì Mạc Quân Lâm cầm tay cô đặt ở hạ thân hắn. Từ Nghiên lập tức hoảng loạn đến muốn rút tay về, lại rút ra không được, cô kinh hãi chừng mắt nhìn hắn, mà Quân Lâm có lông mày rậm, lúc này đều rất nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt mang theo ủy khuất. Chính cậu làm nó đau như vậy, nhìn nữa, mình sẽ chịu không nổi. Cậu buông tay ra, Từ Nghiên cảm thấy cả mặt cô như đang bốc cháy đến nơi. Tại cậu mà ra, cậu phải phụ trách, cậu nói bậy, mình mới không có, 10 phút rồi, cậu nhìn nó 10 sau lần, mình thấy rất rõ. Từ Nghiên xấu hổ đến độn thổ, cô thật sự đã nhìn nhiều lần vậy sao? Là do cậu suy nghĩ bậy bạ, nó mới nhô lên, mà Quân Lâm cười, là ngươi cậu quá thơm, mùi thơm thổi qua chỗ mình không khống chế được, Nghiên, trừ khi cậu nguyện ý, mình không ép cậu nữa đâu, hắn chỉ là người được mùi trên người mình liền có phản ứng. Từ Nghiên không biết vì sao mà hô hấp trở nên nhanh hơn, cô chịu không nổi mà thở phì phò, dương mắt nhìn hắn, lại cảm thấy hoảng loạn. Cậu nói không ép mình, vậy buông tay ra, mình nói là không chạm vào cậu, nhưng hiện tại là cậu chạm vào mình, rõ ràng là hắn bắt lấy tay mình không buông, giờ lại biến thành mình chủ động chạm vào hắn, cô cắn môi dưới, bàn tay lại càng dùng sức rút về. Mà Quân Lâm không muốn buông ra cô, thì cô lại càng tránh. Bàn tay nhỏ mềm ở trên quần hắn cọ tới cọ lui. Tiếng thở dốc của Mà Quân Lâm càng lúc càng trầm thấp. Bỗng nhiên Từ Nghiên cảm giác được côn TH sao T bên dưới động đậy, còn chạm vào tay cô. Từ Nghiên giật mình, tức khắc không dám động đậy nữa. Cô dương mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú kia ửng hồng, đôi mắt lại phủ một tầng xuân. Góc truyện audio.com, Thủy nhợt nhạt, khóe mắt khẽ nhếch lên, môi mỏng thở phì phò không dứt. Sau một lúc tay cô vẫn ở yên một chỗ đó, Từ Nghiên không biết tiếp theo thế nào, mà lúc này dưới quần hắn đã chảy ra một trận xuân thủy. Sau đó, Mạc Quân Lâm buông tay cô ra, ở dưới quần có một vệt to ướt đẫm. Cô kinh ngạc dương mắt nhìn hắn, Mạc Quân Lâm lúc này đã lấy lại tinh thần, khóe mắt hơi hơi hồng, khuôn mặt tuấn tú kia vẫn còn đọng lại một tầng hồng nhạt chưa dứt. Bang một tiếng đầy ghét chạy nhanh ra ngoài. Cô không nghĩ nhiều cũng đi theo hắn, Mạc Quân Lâm đi vào trong nhà vệ sinh, bên trong lại một trận xôn xao. Có tiếng nước chảy, lại có tiếng xoa lộng mạnh. Từ Nghiên nhìn lòng bàn tay hơi hơi ướt của mình, đưa tới gần mũi gian hửi, nhưng mà không ngửi được mùi gì khó nghe, chỉ có một chút mùi nhàn nhạt. Cô đại khái hiểu được hắn tại sao lại có phản ứng đó, thật không ngờ chỉ bị cô đụng như vậy liền. Mà Quân Lâm cái tên này, cái đồ lưu manh. Từ Nghiên sắc mặt hồng rực chạy nhanh vào phòng lấy khăn giấy xoa xoa lòng bàn tay rất nhiều lần, lại nghĩ, dùng giấy vẫn không đủ sạch sẽ, cô lại chạy tới phòng bếp, lưu xà phòng rửa tay. Cô chạy qua chạy lại nửa ngày mới quay lại bàn học, khuôn mặt cũng bớt hồng đôi chút. Mà Mạc Quân Lâm vẫn chậm chạp không ra khỏi nhà vệ sinh, hắn tự xử lý thời gian so với Từ Nghiên tưởng tượng còn lâu hơn, cô nghĩ có khi nào hắn quậy một hồi xong sẵn tiện tắm luôn rồi không? Chờ đến hắn ra tới, cô quả thực ngửi được mùi xà phòng tắm của mình trên người hắn. Mạc Quân Lâm cũng không nói nhiều với cô, khuôn mặt tuấn tú vẫn còn hồng hồng, hắn cúi đầu, nói với Từ Nghiên. Mình có chút việc, mình về trước, Sớm như vậy, cô chỉ vừa mở miệng, sau đó lại nghĩ hắn về sớm như vậy vẫn tốt hơn là ở đây đi. Từ Nghiên rũ đầu, đôi mắt chớp chớp, cậu bận thì về đi. Mạc Quân Lâm sửa soạn lại ba lô, lại đưa cho Từ Nghiên mấy đề mẫu hắn tự tay soạn. Cậu làm bài này trước, có gì mai mình đưa thêm. Từ Nghiên đưa tay ra nhận, chỗ này tổng hợp rất nhiều câu hỏi, từ khó tới dễ đều đầy đủ, không biết phải mất bao lâu mới soạn được đống đề này. Khẳng định đã rất vất vả làm ra. Nghiên Nghiên, ngày mai gặp, Mạc Quân Lâm chào tạm biệt cô cũng không để ý hắn. Hắn đi đến bên cửa thay giày, đang muốn mở cửa ra ngoài thì Từ Nghiên có hơi phiền lòng chạy ra, nói với hắn. Đèn xanh đèn đỏ bên ngoài hư rồi, cậu qua đường chú ý một chút. Còn có, cô dừng một chút nhỏ giọng nói tiếp, ngày mai gặp, Mạc Quân Lâm xoay đầu nhìn cô trên mặt đều là vui vẻ. Nghiên Nghiên, ngày mai mình sẽ tới sớm, cô có bảo hắn tới sớm đâu. Từ Nghiên nhìn thấy hắn vui vẻ cũng không nói nhiều, bất giác cũng cười cười nhìn theo. Thăng thăng, thời gian qua mau, một tháng rưỡi ôn tập đã trôi qua. Hôm nay có ngày thi, Từ Nghiên ăn sáng xong liền sửa soạn tới trường. Cô chạy nhanh ra cửa mang giày, sau đó đi xuống cùng mẹ Tư. Ai ngờ lại nhìn thấy Mạc Quân Lâm đang chờ, kế bên hắn còn một chiếc xe màu đen. Lên xe đi, Mạc Quân Lâm mở cửa xe, mẹ Tư cũng tự nhiên mà ngồi vào trong, như là sớm biết rằng hắn sẽ tới đón. Từ Nghiên đành phải ngồi theo vào, nhỏ giọng hỏi, mẹ biết cậu ấy tới sao? Ai nha, dù sao Quân Lâm cũng có ý tốt, không cần đi xe bus tốn nhiều thời gian. Từ Nghiên, mẹ thật là còn không thèm nói với cô một tiếng. Bất quá cô cũng không tức giận. Góc truyện audio.com, trong lòng có một chút cao hứng, kỳ thật cô cùng Mạc Quân Lâm thời gian gần đây đã hòa hoãn không ít. Gần 2 tháng nay, hắn ban ngày tốn thời gian dạy cô học, buổi tối khẳng định đều ở nhà chuẩn bị tư liệu, hắn đưa cô rất nhiều đề bài hữu ích, cô còn không biết đúng sai đi gây sự sao. Nhưng mà Từ Nghiên lại lầm rồi. Xe chạy một mạch vững vàng, Từ Nghiên không nhiều lời, nắm chắc thời gian ở trên xe ôn bài lại một chút. Tới nơi, Mạc Quân Lâm xuống xe trước rồi tới cô. Đi được 2 bước thì nghe tiếng hắn gọi, Nghiên Nghiên, đợi đã. Từ Nghiên dừng lại, xoay người cho rằng hắn muốn dặn dò mình gì đó. Nhưng hắn vừa đi đến trước mặt cô, đã trực tiếp ngồi xổm xuống, một thân ảnh cao lớn tôn quý ở dưới chân cô cột lại dây giày. Dây giày tuột rồi, cô cúi đầu nhìn thấy hắn tỉ mỉ, lại sợ dây giày tuột ra, nên kỹ lưỡng cột lại 2 lần. Những người xung quanh đều nhỏ to nói cô có bạn trai thật tốt. Làm Từ Nghiên thẹn thùng không thôi, mặt đỏ hết cả lên. Cô nhớ tới khi còn nhỏ, hắn lúc nào cũng giúp đỡ cô cột dây giày cho cô. Cô không nói ra, nhưng trong lòng cảm thấy rất ngọt. Cô cảm thấy trái tim bây giờ như là được bao bọc trong một đống đường, có vài con kiến xếp hàng bỏ qua bỏ lại. Trong lòng, có chút tê, có chút ngứa. Mạc Quân Lâm đem 2 dây giày cột chắc rồi mới đứng lên, rồi xoa nhẹ đỉnh đầu cô cười nhạt nói, Nghiên Nghiên cố lên. Cậu nhất định có thể làm được. Từ Nghiên cúi đầu, khuôn mặt không tự giác lại đỏ thêm vài phân. Cách chương.